Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, siêu thú cuồng nộ, nương theo tên kia cắt yết hầu binh sĩ vô ý thức ấn xuống. Tại đây vạn dặm trên không, trời xanh mây trắng bên trên, liên tiếp trạm không gian quốc tế đều chưa từng quan sát đến nơi nào đó đột nhiên tia sáng tựa hồ. Sản sinh chồng chất hiện tượng, sau đó, nương theo một luồng kịch liệt nhưng không hề có một tiếng động nổ tung. Một cái hầu như không thua gì trạm không gian quốc tế nào đó thí nghiệm trạm không gian đột ngột. Xuất hiện, đô đô đô, thí nghiệm trạm không gian bên trong theo nổ tung sau khi. Chính là trong nháy mắt khẩn cấp nổi lửa. Đang lúc này, toàn bộ Abstergo cao ốc trong nháy mắt mất điện biến thành đen kịt một màu. Đợi được khẩn cấp nguồn điện khởi động rồi sau khi, tại đây lầu 36 phòng quản lý hình ảnh cũng hết mức biến mất rồi. Chính đang nào đó trụ sở bí mật bên trong chia làm vài bát trông giữ lần này vũ trụ cuồng bảo thí. Nghiệm hắn trưởng lão ngay đầu tiên liền quyết đoán ra Abstergo có chuyện. Nương theo từng đạo chỉ lệnh xuống, Abstergo trưởng máy trong phòng, từ công ty bắt đầu đến hiện tại, thành đàn tư liệu bị khẩn cấp cắt bỏ, cho tới lầu 36, ở phòng quản lý tắt đèn, sau đó ở bật đèn sau khi, những người chưa bị cắt yết hầu mọi người lúc này mới dường như trong mộng thức tỉnh như thế. Tựa hồ, không biết rõ. Trên một giây còn đứng ở bên cạnh mình đồng bọn làm sao coi trọng đi dường như tắt thở hồi lâu cảm. Giác đây, hơn nữa, người khác còn phát hiện, cái kia ba tên hôm nay tới nơi này quan sát lần này thí nghiệm cổ đông. Cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hầu như là ở ngày mới vừa sáng lên một khắc đó. Abstergo cao ốc trước mặt liền bị kéo lão trưởng đường cảnh giới. FBI, An ninh Quốc gia Cục, New York đồn cảnh sát, cộng thêm đẩy hải quân phạm tội ban điều tra đầu bảng tham dự lần này điều tra SHIELD trong. Lúc nhất thời, dường như tảng đá ném vào trong sông như thế, gây nên ngàn cơn sóng. Đợi được 9 giờ rưỡi thời điểm, mới vừa mở bàn một khắc đó. Abstergo giá trị thị trường liền dường như nhảy núi như thế nhanh chóng nhảy xuống. Baker xem một trận ảo não. Có điều rất nhanh, Baker liền không ảo não. Bởi vì tựa hồ liền ngay cả Abstergo cũng không tính đầu tiền cứu vớt chính mình công ty dự định. Vì lẽ đó, không vào bàn chẳng khác nào huyết kiếm lời. Đợi được một ít còn dự định dành trước bán không Abstergo khách đầu tư ở hiểu ra điểm này sau khi tức giận phải nhanh thổ huyết. Có, thậm chí đã bắt đầu đặt trước tòa nhà Empire State sân thượng vị trí. Rất nhanh, Abstergo chế dược công nghiệp công ty bị chứng thực tham dự một loạt liên bang trọng tội sau khi thị trường phản ứng triệt để khuấy động. Đến chưa? Abstergo giá trị thị trường đã hạ còn không bằng một nhà mua giấy bản cao. Mọi người ở đây dân chúng kêu rên không ngớt thời điểm. Thị trường tái xuất biến hóa. Đột nhiên có người vào sân quét ngang trên thị trường lấy cấp thấp giá cả đi ra cổ phiếu. Này một phong vân chớp mắt biến hóa. Trực tiếp khiến người ta cảm thấy rất là ma huyễn. Thậm chí, liền ngay cả ngày hôm qua 3 giờ sáng khoảng chừng. Trái phải có một viên thiên thạch rơi xuống ở New Jersey nào đó bảo vệ rừng rậm khu vực tin tức đều. Cơ hồ không ai đưa tin. Baker cũng không có quan tâm. Dù sao hắn không phải toàn trí toàn năng. Vì lẽ đó, hắn cũng không biết đêm hôm qua chuyện đã xảy ra. Các phương tiện truyền thông lớn báo chí dồn dập cản ấn. Baker nhìn kỹ trước mặt mình trong máy vi tính số liệu. Lắc lắc đầu. Thật sự cho rằng mọi người đều say ngươi độc tỉnh sao? Còn thu mua, coi như là trực tiếp thu mua Abstergo. Đợi được nhìn thấy cái kia trống rỗng kho số liệu còn có cái kia trong sổ sách trên tài sản. Sợ không phải gặp tức giận trực tiếp nhảy lầu. Chính là không biết nhảy lầu sẽ là cái nào dự định mượn cơ hội này một trận chiến thành danh ra. hỏa, phố Uôn hàng năm đều sẽ tuôn ra một ít một trận chiến thành danh khách đầu tư. Nhưng, trước mắt này không phải là một trận chiến thành danh cơ hội, mà là để cho mình triệt để đính trên sỉ nhục cột một cơ hội đây. Đến 4 giờ chiều, SHIELD New York trung tâm tổng bộ. Maria Hill vây quanh hai tay cùng Washington đặc khu Triskelion tổng bộ kết nối xong xuôi sau khi xoay người nhìn về phía Victoria Hen. Cục thông tin bảo mật bên kia nói thế nào? Chắc chắn chữa trị số liệu sao? Tạm thời còn không có tin tức. Hen nữ sĩ lắc đầu nói rằng, có điều, cục thông tin bảo mật bét ý tứ là tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Abstergo chế dược công nghiệp, công ty kho số liệu cắt bỏ rất triệt để. Triệt để cái kia một loại. Hugh hỏi, cái kia mang về ba người đây? Vẫn là như cũ, yêu cầu tìm luật sư. Ha ha, Hugh nở nụ cười một tiếng. Tìm luật sư, tốt. Hugh nhìn về phía Hen nữ sĩ. Chí Galleon chuyên cơ lập tức tới ngay. Suốt đêm đem ba người này đưa đến tổng bộ. Vừa vặn, bên trong cục trước đây không lâu cũng vừa đem Anonymous cho chữa trị được rồi. Trước mắt có thể thích dùng một chút. SHIELD từ Madrid siêu tầm đến Anonymous thực là cái không chọn vẹn phẩm. Dù sao, mắt thấy ở ngoài có đại xa, bên trong có thích khách. Ở bước ngoặt cuối cùng chỉ có thể khởi động rồi Anonymous tự hủy trình tự. Vì lẽ đó coi như là bây giờ SHIELD chữa trị được rồi. Nhưng cũng vẻn vẹn là cái đại thể sửa tốt. Tối thiểu, Anonymous thông qua gen ký ức phóng giả lập hiện thực công năng vẫn không có khôi phục. Nhưng cũng chữa trị được rồi ký ức hình chiếu. Có điều, cũng vẻn vẹn hình chiếu nửa năm qua ký ức số liệu. Điều này làm cho SHIELD một vị trứng kho đen có chút tiếc nuối. Hắn nhưng là còn dự định nếu như chữa trị được rồi, trực tiếp để toàn cục trên dưới lần lượt từng cái đến một hồi ký ức hình chiếu đây. Gần nhất, trứng kho đen luôn cảm thấy khoảng cách là lạ. Tựa hồ còn lâu mới có được hắn mới vừa tiếp nhận cái kia một hồi đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ tham ô công khoản tu trụ sở dưới mặt đất sự tình bại lộ? Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, trứng kho đen mỗi khi nghĩ đến chuyện này sau, đều sẽ không tự cảm thấy nghĩ đến hắn tham ô công khoản chuyện này trên. Rất nhanh, nhưng này ba tên hiệp sĩ dòng đền trưởng lão hội ba tên trưởng lão nghe được SHIELD dự định vận dụng ký ức hình chiếu sau khi nhất thời đổi giọng không muốn luật sư. Bọn họ điểm chính quyền được miễn. Hugh cùng Triskelion Nick Fury kết nối một hồi, sau đó lại gia nhập Liên bang An ninh Quốc gia cục trưởng. Đến cuối cùng, Bộ trưởng Ngoại giao cũng liên lạc qua đến rồi. 7 giờ tối, Hugh cùng Hen nữ sĩ nói rằng, để bọn họ trước tiên cung cấp một phần bọn họ cảm thấy có thể tin tức. Chúng ta xác nhận, nếu như cảm thấy tin tức có giá trị lời nói, Bộ trưởng Ngoại giao đồng ý cùng Tổng thống tiên sinh tranh thủ 3 tấm được miễn khiến. Hen nữ sĩ, gật đầu, được, không lâu lắm, khi chiếm được cái kia ba tên trưởng lão nhận tội ra. Ở liên bang địa phương trên bọn họ bản thân biết ba cái trụ sở dưới mặt đất sau khi SHIELD triệt để suốt đêm động lên. Tiểu bang Illinois, tiểu bang Texas, tiểu bang South Dakota, ở vào này ba châu nơi trên SHIELD phân bổ suốt đêm điều động. Có điều, đợi được này ba châu SHIELD binh sĩ mới vừa đuổi tới thời điểm. Vào mắt, chính là cái kia trùng thiên ngọn lửa cùng không ngừng nổ tung nổ vang. Đêm đó, SHIELD chưa ngủ, Baker ngủ rất say sưa. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới lầu tiểu mỹ nữ, Alexi lại đây gõ cửa, nhìn thấy cửa lớn liền gõ không ra sau khi, chính là dùng chính mình vân tay mở cửa. Này không phải là cái gì Baker có cái gì kỳ quái thuộc tính. Baker cũng có dưới lầu Casson nhà đồ dự bị chìa khóa. Quê nhà hàng xóm, lẫn nhau lưu chiếc chìa khóa phòng ngừa một ít chuyện khẩn cấp trong nhà không ai. Đây là ở chuyện không quá bình thường. Baker vẫn là ở sân thượng ngủ, mở mắt liền nhìn thấy có một mái tóc vàng óng Alexi một mặt mỉm cười nói rằng: "Mountain thúc thúc, nhanh lên một chút rồi, ba ba đã đi lấy xe." Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.